Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Mẹ ta kể. Cuộn nó là được rồi. Ba canh, mẹ nó, đơn giản gặp quỷ. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn trước mắt một vòng quỷ. Gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Người khác không tin hoang ngôn thời điểm đều nói con mẹ nhà ngươi lừa gạt quỷ đâu đi. Dương Chân lại la ó. Hắn đây là thật đang gạt quỷ. Cái kia thanh âm già nua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói tiếp. Vị này nhân loại tiểu hữu, ngươi mới vừa nói, ngươi có một cái yêu tộc huynh đệ. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dung chuyển trời đất. Lời này thật là, lời vừa nói ra, chung quanh hô hấp thanh âm đều tăng thêm không ít. Trời mới biết những này quỷ tại sao phải phát ra hô hấp thanh âm tới. Dương Chân một mặt ngốc nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, câu câu là thật, nếu có nửa câu hư giả, liền để cái này đầy trời lôi đình không thể không không muốn oanh sát bản tao thánh. T, một mảnh đến lúc hít vào thanh âm truyền đến, cái kia thanh âm già nua vội vàng hỏi, thế nhưng là, nếu như lão phu biết không sai mà nói, thiên địa bên ngoài đã không đủ để chống đỡ lấy như vậy vang dội cổ kim cường già. Ngươi người huynh đệ kia là 3 vạn năm trước tồn tại. Lời này vừa ra, chung quanh âm khí âm u. Dương Chân thậm chí có thể cảm giác được chung quanh có vô số cái ánh mắt bất thiện đang ngó chừng Dương Chân. Dương Chân chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong lòng hơi động. Mẹ nó, lão gia hỏa này rõ ràng biết không ít thứ, thậm chí liền thiên địa đều không thể thừa nhận Dương Chân thổi phồng lên như bức chuyện này đều biết, nói không chừng có thể đem thiên địa xảy ra chuyện gì nói ra. Dù sao hắn đã là cái quỷ, sợ hãi bị trời phạt hay sao? Dương Chân bị mấy ngàn ánh mắt chừng được có chút không được tự nhiên. Xê dịch thân thể nói ra, nào chỉ là 3 vạn năm. Ta cái này huynh đệ nó ngay cả chính mình sống bao nhiêu năm đều không nhớ rõ. Ký ức cũng chỉ là một chút điểm. Đứt quãng, đúng, tiến vào vong hồn chủng phương pháp. Chính là ta cái này huynh đệ chính miệng nói cho ta biết. Nó thế mà còn sống. Lão giả kinh hô một tiếng. Liền quỷ ảnh tử đều run rẩy lên. Hiển nhiên rất là kích động. Tiến đến Dương Chân trước mặt nói ra. Vị này nhân loại tiểu hữu, không biết người vị yêu tộc huynh đệ này nó hiện tại nơi nào? Có thể hay không dẫn tới thấy một lần? Dương Chân bĩu môi, trời mới biết các ngươi bọn này lão gia hỏa thần trí có thể kiên trì bao lâu? Vạn nhất một hồi lại kéo lên điên đến, ai có thể chịu nổi? Nghĩ tới đây, Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, vị yêu tộc này tiền bối. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, bên ngoài nhân loại cùng Bắc Kỳ nhất tộc còn tại đánh nhau. Chết thì chết, thương thì thương, các ngươi lại thật vất vả khôi phục một chút linh trí. Còn không tranh thủ thời gian lưu lại điểm di ngôn, các ngươi yên tâm, bản tao thánh nhân phẩm tuyệt đối đáng tin, sẽ không nghe lén các ngươi di ngôn. Các ngươi một mực nói cho chim tước liền tốt. Lão giả trầm ngâm một lát, nói ra, như vậy cũng tốt, chúng ta sở dĩ có thể tỉnh lại, kết thúc vạn năm này ngơ ngơ ngác ngác, may mắn mà có tiểu hữu dẫn tới thiên phạt hạo nhiên chính khí. Bất quá đây cũng là chúng ta sau cùng một tia linh trí. Tại sau này, chúng ta liền sẽ biến mất giữa thiên địa. Chim tước một mặt lo lắng, mở miệng nói ra. Các vị tổ tiên không cách nào tiến vào luân hồi sao? Lão giả cười ha ha, nói ra, nhân gian có số dương, thiên đạo tốt luân hồi. Chúng ta khi còn sống không có vì tốt, sau khi chết có bị vong hồn chủng tra tấn vạn năm. Chỗ nào còn có thể tiến vào luân hồi? Bất quá chúng ta liều lại tính mệnh, cuối cùng là có thể cứu một người trong đó. Quát hổ, ngươi qua đây. Quát hổ, chim tước con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. một mặt khó có thể tin nói, lão tổ, một đoàn bồng bềnh thấm thoát cái bóng đi lên phía trước. Vừa cười vừa nói, nhỏ chim tước, chỉ chớp mắt không đến, ngươi đã lớn như vậy, lão phu nhớ kỹ, hay là lão phu tự tay vì ngươi làm mới sinh lễ. Lão tổ, chim tước nghe vậy, nước mắt xoạt một tiếng liền chảy xuống, hướng về đoàn bóng ma kia đánh tới, lại vồ hụt, trực tiếp đụng phải Dương Chân trên thân, chỉ là trong nháy mắt công phu, Dương Chân quần áo liền đã ướt đẫm rồi. Dương Chân vội vàng đem tiểu yêu nữ đẩy ra, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai dưới gầm trời này không chỉ là nhân loại nữ nhân là làm bằng nước, liền yêu nữ cũng là như thế. Chim tước đứng ở một bên không ngừng nức nở, cái kia quát hổ vẻ mặt nghiêm túc nói, lão tổ, các ngươi đây là, trước hết nhất lão giả kia vừa cười vừa nói, sống trên vạn năm, chúng ta đã sống đủ rồi. Cho dù không thể tiến vào trong luân hồi, cũng so những người khác muốn thật tốt hơn nhiều. Sau đó ta sẽ chờ lấy Bắc Kỳ nhất tộc bí thuật, đưa ngươi thần hồn cố hóa. Kể từ đó, ngươi liền thần hồn bất diệt, đi theo chim tước sau khi ra ngoài, cực kỳ quản giáo những cái kia hậu nhân, vong hồn chủng loại vật này. Từ đó về sau liền không có tồn tại cần thiết. Nghe nói như thế, quát hổ thần sắc ngẩn ngơ, chim tước lại là nhoẻn miệng cười, trên mặt mang nước mắt, liên tục không ngừng gật đầu, nhìn về phía Dương Chân, một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Không thể không nói, Bắc Kỳ nhất tộc bí thuật quả nhiên lại được trời ưu ái chỗ, bị luyện hóa hơn 20 năm vong hồn đều có thể vững chắc xuống, mặc dù là này bỏ ra mấy ngày đầu vong hồn, thực sự đã nghịch thiên. Dương Chân ở một bên nhìn đây trợn mắt hốc mồm, nương hy thất, tu luyện như vậy nghịch thiên chi thuật, các ngươi không rơi vào cái thiên địa không dung kết quả mới là lạ. Trước khi chết, lão giả kia ngữ khí hiếu kỳ đối với Dương Chân hỏi, tiểu hữu, đời này vô duyên nhìn thấy ta yêu tộc vị đại năng kia, không biết ngươi có thể hay không nói cho lão phu người huynh đệ kia tục danh. Lão phu chết cũng nhắm mắt. Dương Chân hít sâu một hơi, người chết vì già, xuống Mồ Phương An. Dương Chân không có ý định tiếp tục lừa gạt cái này đáng thương lão quỷ, trầm giọng nói ra, ta người huynh đệ này tên là Tiện Mèo, nguyên lai là một con mèo yêu, lại có thể tu luyện tới như vậy đoạt thiên địa tạo hóa cảnh giới. Lão giả thanh âm biến mất, thân hình cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Dương Chân thở dài một hơi, trứng giấy ẩn ẩn làm đau thẳng cắn rụng răng. Mẹ nó, nghĩ như thế nào đều đem Tiện Mèo cùng cái kia thổi phồng lên như bức đại lão không liên lạc được. Cùng đi, những lão gia hỏa này còn một bộ tin tưởng không nghi ngờ dáng vẻ. Cái này sai lầm lớn a. Quát hổ thần hồn cố hóa sau đó, đã ẩn ẩn có thể xem xuất thân hình, là một cái rất tinh thần nhấp nháy lão đầu tử. Chim tước một mặt mừng rỡ cùng sau lưng quát hổ, mắt thấy vong hồn chi địa liền muốn hủy đi. Đối với Dương Chân nói ra, Dương tiểu hữu lần này đến đây, chỉ sợ là vì thiên địa chi tâm a. Dương Chân sững sờ, thiên địa chi tâm là cái gì? Bản tao thánh tới đây là vì cứu chim tước. Cái gì thiên địa chi tâm? Cái gì cũng so ra kém ngăn cản vong hồn chủng bộc phát. Đồ thán vạn dặm, sinh linh gặp tới trọng yếu. Quát hổ cười ha hả nhìn xem Dương Chân, nói ra, lúc đầu lão phu còn có thể vì Dương tiểu hữu chỉ điểm một phen. Ai ôi, tiền bối ngươi cứ nói đừng ngại. Ngươi nói cái gì tiểu tử đều ghi nhớ trong lòng, không dám quên, mẹ ta kể, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, cho nên ta người này nhất nghe lão nhân nói. Ngươi nói, ngươi nói. Quát hổ ngẩn ngơ, cùng chim tước hai người đưa mắt nhìn nhau, chim tước rồi cười khanh khách không ngừng, một con tiểu hồ ly, sửng sốt để nàng cười trở thành nhỏ gà mái. Liền như vậy, Dương Chân đạt được luyện hóa thiên địa chi tâm phải chú ý địa phương. Chỉ là sau khi nghe xong có chút trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, vô luận là từ tiện mèo nơi đó nghe được, hay là tại tiểu hồ ly chim tước nơi đó nghe được, lại hoặc là từ quát hổ nơi này nghe được. Dương Chân càng là suy nghĩ, liền càng là cảm thấy thiên địa chi tâm này, kỳ thật càng giống là một cái toàn thân ngạo kiều bệnh tiểu thí hài. Đối phó loại này tiểu thí hài, Dương Chân có là biện pháp, đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất chính là chiếu vào cái mông một trận lốp bốp. Một lần đánh sợ, sau này nhìn thấy sau đó đều sẽ đi vòng qua, nói lời cũng không dám lớn tiếng. Cuối cùng, quát hổ hít sâu một hơi. Đối với Dương Chân nói ra, Dương Tiểu Hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi đối ta Bắc Kỳ nhất tộc ân tình, sau này chỉ cần lão phu thần hồn bất diệt một ngày, ngươi chính là ta Bắc Kỳ nhất tộc tôn quý nhất ân nhân. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không có nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là thuận tay thôi. Quát hổ cười ha hả nói, đúng rồi. Một điểm cuối cùng liên quan tới thiên địa chi tâm chính là thiên địa chi tâm ẩn chứa đại đạo, cho nên nhất định phải là nhập đạo người mới có thể thành công đem luyện hóa. Dương Chân nghe vậy ngẩn ngơ, mẹ nó, không ai đã nói với hắn a. Bất quá cái này đều không gọi sự tình, liền nhất thanh chi khí đều tại trong ngực hắn, nhập đạo còn không phải phân một chút sự tình. Quản nhiều như vậy làm gì? Cái gì ngạo kiều tiểu thí hài? Cái gì thiên địa chi tâm? Cuộn nó chính là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.